Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 677, đại nhân vật trở về hai. Tốt rồi, chúng ta rời đi trước a. Nơi này vô cùng nguy hiểm, vạn nhất lại có cái khác vực ngoại sinh linh lên bờ. Chúng ta khả năng liền muốn bị vây ở chỗ này rồi. Tần Phong nói. Nơi này khoảng cách giới hải không có rất xa. Giới hải biên giới trên còn có các lớn cao giai thần tôn ở giao chiến. Vạn nhất kia chút cao giai thần tôn trở về, vực ngoại sinh linh lượng lớn đổ bộ, bọn họ nơi này khả năng liền sẽ trở thành đảo hoang, bị tiền hậu giáp kích vực ngoại sinh linh vây khốn. Kết quả là Tần Phong liền mang theo Thái Thanh Thánh Cảnh đám người rời đi rồi mảnh này Mặc Long dãy núi. Hướng về thần giới biên phòng tuyến bay đi. Vô tận chi mạc, khô giáo vắng lặng, vô tận chi mạc ban đêm băng lãnh mà thâm thúy. Hoàn toàn mờ mịt hắc ám, tựa như là một cái hắc ám vực sâu đồng dạng. Trong đêm tối, xích kim thần giới biên phòng tuyến tựa như là một tòa hải đăng. Lẻ loi trơ trọi đứng ở vô tận chi mạc khu vực biên giới. Âm âm, ngay tại thần giới tu sĩ đắm chìm trong vô tận chi mạc băng lãnh đêm tối thời điểm. Vô tận chi mạc trên bầu trời, bỗng nhiên có một chút cực kỳ sáng chói chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Những chùm sáng kia vừa mới bắt đầu khoảng cách vô tận chi mạc xa xôi. Chỉ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm. Nhưng là vẻn vẹn mấy hơi sau, kia chút ánh sao liền hóa thành rồi như nguyệt tinh đồng dạng sáng tỏ. Sau đó lại lần nữa dần dần ở tầm mắt bên trong thả lớn. Biến thành rồi một vòng lại một vòng như mặt trời vậy lập lòe chùm sáng. Ở màu sắc khác nhau mặt trời trung tâm, là một tôn lại một tôn như thần minh như vậy tồn tại. Những cường giả kia trên người không có tu vi ba động. Tựa như không có bước vào tu chân giới phàm nhân đồng dạng. Nhưng là bởi vì những người kia tồn tại, nguyên bản sáng chói tinh không đều ảm đạm xuống. Thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ. Đại nhân vật nhóm trở về rồi. Thần giới biên phòng tuyến trên, có tu sĩ kinh hô. Tiếng chuông quanh quẩn, vô số tu sĩ bay ra. Ở biên phòng tuyến thủ hộ phạm vi bên trong rất cung kính xếp hàng. Chờ đợi bầu trời bên trong kia chút mặt trời tới gần. Kia chút mặt trời bên trong chính là trước kia cùng vực ngoại rất nhiều đầu sỏ đại chiến xích kim thần giới chủ thần nhóm. Bốn thần đình lớn hết thảy có 8 vị chủ thần cường giả. Bọn họ giáng lâm ở bốn thần đình lớn biên phòng tuyến biên giới, khiến cho kia phụ cận ức trong vòng vạn dặm đều bị chiếu sáng như ban ngày. 8 vị chủ thần như 8 mảnh thế giới áp bách mà đến, khiến cho mảnh này vô tận chi mạc đại lục đều có chút chìm xuống. Vô tận chi mạc vạn đạo kêu gào thảm thiết, bị áp chế rồi. Thái cổ thần sơn cũng có 3 vị đầu sỏ cấp tồn tại, trong đó liền bao quát lúc trước Mặc Viêm Đế, cùng với cái khác 2 vị đến từ cổ đại đầu sỏ, còn có cái khác đầu sỏ nhóm. Thái Thanh Thánh Cảnh cũng có 3 vị đầu sò, còn có các đại yêu tộc, vạn yêu động đầu sò. Ở thần giới thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đầu sò cấp chiến lực. Ở vô tận chi mạc trên thế mà xuất hiện rồi hơn 10 vị. Cái này hơn 10 vị đầu sò cường giả, cơ hồ bao dung rồi thần giới tất cả siêu cấp một thế lực. Có là lão tổ cấp nhân vật khác. Có thì là trưởng giáo hoặc là các đại phái hệ nội tình. Bọn họ mỗi một cái đều là thống ngự ức vạn sinh linh đại nhân vật. Là thần giới chủ nhân, cường đại đến không thể phỏng đoán. Mỗi một vị đầu sỏ trên người đều nhuộm màu sắc khác nhau huyết dịch. Có trên thân kiếm còn dính nhuộm ngũ thải ban lan huyết dịch. Kia chút huyết dịch tản mát ra kỳ dị lực lượng. Tựa như là có một loại nào đó nguyền rủa chi lực đồng dạng. Ngoại nhân không cách nào từ huyết dịch trên phân biệt đi ra. Những huyết dịch này đến cùng là thần giới đầu sỏ huyết dịch. Vẫn là vực ngoại sinh linh đầu sỏ huyết dịch. Nghênh tiếp chư vị đại nhân trở về. Nghênh tiếp chư vị đại nhân. Thần giới biên hoang, vô số sinh linh cùng nhau ôm quyền, vẻ mặt cung kính nói. Những này đầu sỏ chính là mấy tháng trước nhóm đầu tiên tham chiến thần giới đầu sỏ. Bọn họ cũng là biên hoang đỉnh cấp chiến lực, biên hoang lớn nhất trụ cột, không có chủ cường giả thần cấp, vô tận chi mạc trên biên phòng tuyến ngay lập tức sẽ bị phá rơi. Đầu sỏ nhóm không có để ý phía dưới kia đồng loạt to chúc mừng âm thanh. Bọn họ đều đang nhìn lẫn nhau, nhìn chằm chằm lẫn nhau vết máu trên người cùng khí tức phù phiếm trình độ. Tựa hồ là đang phán đoán thực lực của đối phương. Bắc Hàn, lần này ngươi thật giống như có chút không thuận tâm bộ dáng. Trước kia ngươi ở cùng tà linh tộc vị kia thời điểm chiến đấu ăn thiệt thòi rồi hả? Đấu chiến thần đình bên trong, vị kia tên là đấu thánh đầu sỏ mở miệng hỏi nói. Ở rất nhiều chủ thần bên trong, có mấy vị chủ thần khí tức đặc biệt phù phiếm, mặc dù những người này ở đây cực lực che đậy, nhưng là vẫn như cũ có thể từ khí tức trên phân biệt đi ra những người này tình huống. Bắc Hàn chủ thần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng liếc rồi đấu thánh một mắt. Đấu thánh đạo huynh, ngươi quản cũng quá rộng rồi, những chuyện này không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Ha ha, có thể còn sống trở về, đã cho chúng ta thần giới giành vinh quang rồi. Thanh thiên tử cười nói, cái khác chủ thần cũng đều như có điều suy nghĩ. Trước kia bọn họ ở bầu trời bên trong đại chiến thời điểm chỉ biết rõ lẫn nhau đối thủ, lại cũng không ở cùng một cái chiến trường. Đến cùng ai có thể còn sống trở về, lúc đó tất cả mọi người trong lòng không có số. Bắc Hàn chủ thần ở thần giới ở giữa cơ hồ trên là yếu nhất đầu sỏ rồi. Có thật nhiều người cho rằng lần này Bắc Hàn chủ thần có thể sẽ một đi không trở lại rồi. Hiện tại đến xem, Bắc Hàn chủ thần khả năng cũng không phải là như nghe đồn bên trong như vậy, chỉ là gà mơ chủ thần. Cùng Bắc Hàn chủ thần tương đối thì là thiên đình cùng bái chiến thần đình hai cái lão già. Thiên đình vị kia là đốn củi lão đầu nhi, lần này là đốn củi lão đầu nhi xuất lĩnh thiên đình đại quân cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Đốn củi lão đầu nhi toàn thân đều tản mát ra mục nát, nhưng là kia khô gầy thân thể lại làm cho tất cả mọi người đều không thể không ngưng trọng. Đốn củi lão đầu nhi trên người có bốn loại khác biệt vết máu, trong đó có một loại là đốn củi lão đầu nhi chính mình. Mặt khác kia ba loại tựa hồ cũng là vực ngoại sinh linh. Xem ra cái này lão gia hỏa thực lực lại tăng lên rồi. Ta trước kia tựa hồ phát giác được đốn củi đầu nhi chỗ tại kia phiến tinh không tựa hồ có một khỏa tinh thần vẫn lạc, còn có hai khỏa ảm đạm. Tựa hồ là chém giết rồi một vị đầu sỏ trọng thương rồi hai vị đầu sỏ. Loại này chiến tích thuộc về lần này thần giới đầu sỏ nhóm lợi hại nhất chiến tích rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?